Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi Cố Nguyệt Hoài và Bạch Mân đến công xã Hoàng Oanh, liền nghe được mọi người trên đường đang bàn luận về vụ án thanh niên trí thức đến từ thủ đô GIEC người. Sắc mặt Bạch Mân có chút thổn thức. Hoàng Thịnh hẳn là đã xong rồi phải không? Tuy là hỏi như vậy, nhưng tin tức đã gây xôn xao lớn như vậy, thế lực sau lưng Hoàng Thịnh không thể tiếp tục một tay che trời. Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, có lẽ về nhật báo quần chúng được ăn cả ngã về không? Theo sát sau đó tuyên truyền vụ việc y tá Trương Nguyệt Nhi treo cổ tự tử trong bệnh viện huyện. Mà tiền căn hậu quả của sự việc đều là do Hoàng Thịnh. Lần này giống như thọc vào tổ ong vò vẽ. Hoàng Thịnh trở thành tội phạm GIEC người ai cũng có thể trừng trị. Nhưng mặc dù đã đi đến một bước này, cô cũng không thể khẳng định chắc chắn Hoàng Thịnh sẽ bị phán tử hình hay không. Nếu nhà họ Hoàng sau lưng nhúng tay vào, vớt người trở về thủ đô, có lẽ ngồi nhà lao mấy năm là có thể ra ngoài rồi. Sự giám sát của pháp luật hiện tại yếu hơn đời sau rất nhiều. Chia tay với Bạch Mân, khi đi vào nhật báo quần chúng, bầu không khí ở văn phòng tổ ba tràn đầy vui sướng. Hai mắt Vạn Thanh Lam sáng lấp lánh, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Nguyệt Hoài, mau tới đây, mau tới đây. Chỉ thiếu cô nữa thôi. Chúng ta phải nghĩ nên đi ăn mừng như thế nào. Bằng không thì đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm đi. Lại uống thêm hai chai bia trợ hứng. Cố Nguyệt Hoài ngồi xuống vị trí, thu dọn bàn phác thảo một chút. Phối hợp hỏi, chúc mừng cái gì? Cô nói xem. Đương nhiên là công trạng của tổ ba chúng ta đã tăng lên trên diện rộng đó. Tôi nói thật đó, chắc chắn sẽ có tiền thưởng. Tuy rằng tổng biên tập chưa nói. He he, báo chí được bán trong hai ngày này nhiều hơn cả tháng vừa qua cộng lại đó. Mặc dù Hoàng Thịnh là tên xấu xa, nhưng nhiệt độ này thật sự rất cao. Tổng biên tập đã cử người đến bệnh viện huyện phỏng vấn lại. Sự việc Trương Nguyệt Nhi càng làm rầm rộ thì càng có lợi cho chúng ta. Vạn Thanh Lam ưỡn ngực, bộ dạng thỏa thuê đắc ý, nhìn tràn ngập tin tưởng đối với tương lai. Lúc này, một đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm bỗng nhiên tỏ ra thần bí nói. Được rồi, lão già nhiều kinh nghiệm tôi đây ở đơn vị này không đề cập đến cũng thế. Gần đây Phong Thị có một tin tức lớn. Không biết các cô đã nghe nói tới chưa? Vạn Thanh Lam bĩu môi. Tin tức lớn, chuyện gì? Giết người cướp của, hay là nhà xưởng nào lại đóng cửa? Phong Thị cũng có nhật báo quần chúng. Giữa các đơn vị báo xã đều có liên hệ với nhau. Tuy rằng Phong Thị cách huyện Thanh An rất xa, nhưng bên trong đó rồng rắn hỗn tạp. Ba ngày xảy ra hai sự cố nguy hiểm mọi người đều biết. Tin tức lớn ở Phong Thị, đơn giản chính là vụ án GIEC người liên hoàn, đột nhập nhà dân cướp bóc GIEC người vân vân. Bọn họ đã quen rồi, lại nói, cũng không phải bọn họ đích thân phụ trách, cho dù có nghe nói cũng chỉ trở thành một người ngoài cuộc tới xem. Không có gì để kích động. Mệt cái tên này lại là biên tập báo xã có nhiều kinh nghiệm. Nói ra chuyện này không phóng khoáng chút nào. Vạn Thanh Lam âm thầm chửi bới. Xem ra tương lai của nhật báo quần chúng đều phải dựa vào những người trẻ tuổi trầm ổn như bọn họ. Đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm cũng không tức giận. Cười ha hả nói, tôi lại không biết Phong Thị loạn cỡ nào. Chắc chắn không phải chuyện này. Bàn tay cầm bút vẽ của Cố Nguyệt Hoài hơi khựng lại. Đại khái đoán được tin tức lớn trong lời nói của anh ta là cái gì. Tiếp theo, lời nói của đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm kia đã chứng thực suy đoán trong lòng cô. Các cô cũng biết đó, gần đây quốc gia chúng ta đang phải đối mặt với phong ba thiếu lương thực. Hoàn cảnh mỗi gia đình đều không tốt, và gần đây Phong Thị có thêm một phố lương thực. nghe nói chất lượng lương thực ở đó rất tốt, bột mì trắng như tuyết, gặp cũng cực kỳ to chắc, còn tỏa ra mùi thơm, còn có trứng gà, to gần bằng nắm tay. Tóm lại mọi thứ đều vượt quá mong đợi. Quan trọng nhất chính là giá cả không đắt, cũng không khác gì lương thực chính quy ở trong trạm lương thực. Lời này vừa nói ra, quả nhiên đã khiến cho văn phòng tổ ba xôn xao. Thật hay giả vậy? Phố lương thực đã được thành phố chứng thực sao? Nếu thật sự là vậy thì tôi cũng phải đến Phong Thị một chuyến, mua thêm chút lương thực mang về. Thế sự khắc nghiệt, ai biết tình hình mấy năm nay sẽ như thế nào? Có tiền trong tay mà trong miệng không có miếng ăn cũng không được. Đúng vậy, nói có lý, nhưng mà Phong Thị này hỗn loạn quá. Không bằng chúng ta tổ đội đi cùng nhau đi. Mọi người càng nói càng hăng sau, dần dần lệch khỏi chủ đề ban đầu. Cố Nguyệt Hoài quyết bút vẽ rào rạt, lại không ngờ được lá gan của Hình Kiện lớn như vậy. Không chỉ không ẩn giấu một góc lặng lẽ bán lương thực, còn tìm tới nhật báo quần chúng ở địa phương đăng lên quảng cáo. Người này thật sự có chút đầu óc buôn bán. Chẳng qua, chút đầu óc này đặt ở thời đại này, không biết nên nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vạn Thanh Lam nhíu mày. Trong nhà cô ấy không thiếu lương thực, đương nhiên sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng. Cũng không khỏi khuyên nhủ. Mọi người đang nói đùa à? Khẳng định đó không phải phố lương thực được thành phố chứng thực. Nghe có vẻ hay, nói đến cùng không phải vẫn là chợ đen sao? Chúng ta thường xuyên nhận được tin tức nói rằng Phong Thị đang hỗn loạn như thế nào. Mọi người cầm tiền đến Phong Thị mua lương thực, thị dân bản địa nơi đó có thể không biết chắc. Tôi đoán chừng khi mọi người xuống xe lửa đã bị người ta bắt cóc. Tiền giấy của mọi người đều sẽ bị cướp. Lại nói, nó chỉ là lương thực thôi. Truyền đi lời đồn thổi như vậy, khẳng định có gì đáng nghi. Hoàng Bân Bân có thể ở bên cạnh Vạn Thanh Lam, giống như chúng giải thưởng lớn. Lúc này đương nhiên Vạn Thanh Lam nói cái gì chính là cái đó. Thanh Lam nói rất có đạo lý. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ càng, nhưng ngàn vạn lần không được tùy tiện hành động. Đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm lắc đầu. Nếu như Phong Thị đã đăng báo thì chắc chắn bọn họ đã đi điều tra. Không có hang động nào không có gió. Chuyện này không thể là giả. Dù sao tôi cũng chuẩn bị đi một chuyến. Đừng để đến lúc đó bán hết lương thực, hối hận cũng đã muộn. Nói xong, anh ta liền rời khỏi văn phòng. Nhìn có vẻ là đến phía văn phòng tổng biên tập. Những người còn lại trong tổ ba đều ngo ngoe dục dịch. Cuối cùng cắn răng, bắt đầu đi theo. Vạn Thanh Lam giật giật ra mặt, lắc đầu nói, những người này đều điên hết rồi. Phong Thị là nơi tốt lành như vậy sao? Nguyệt, cô đây là người no không biết cái khổ của người đói. Lương thực rất quan trọng đối với người ở thế hệ trước. Huyện Thanh An chúng ta đã không còn nguồn cung lương thực. Cô đi mà hỏi xã cung ứng và trạm lương thực đi. Lương thực cung cấp mỗi ngày tổng cộng chỉ có mấy chục cân. Huyện Thanh An có bao nhiêu người cô biết không? Số lương thực đó chia đến tay mỗi người có thể có được bao nhiêu hả? Một khi tin tức này truyền ra, chỉ sợ dân chúng ở huyện Thanh An sẽ ngồi xe lửa suốt đêm đổ xô về Phong Thị. Lão Lý và những người khác đã biết trước tin này, đều chỉ vào mua thêm một chút lương thực đêm về đủ để qua năm mất mùa này, đương nhiên sẽ không nghe cô rồi. Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài thong dong mà bình tĩnh, lấy góc độ của người ngoài phân tích chuyện này cho Vạn Thanh Lam. Vạn Thanh Lam cứng họng, gục đầu xuống suy nghĩ rồi ừ một tiếng, bọn họ muốn đi thì đi thôi, cũng thật sự không thể quản được. Hơn nữa cô nói đúng. Tôi là người no không biết cái khổ của người đói. Đừng nói chuyện không eo đau. Cố Nguyệt Hoài cong môi nói. Cứ làm việc chăm chỉ. Chờ đến giữa trưa, đi đến xã cung ứng với tôi. Đi đến xã cung ứng làm gì? Mua lương thực. Không phải cô đã nói rằng. Vạn Thanh Lam khó hiểu nhìn về phía cô. Cố Nguyệt Hoài cũng không úp úp mở mở. Không phải mua lương thực, là mua xe đạp. Nghe vậy, hai mắt Vạn Thanh Lam chợt sáng lên. Xe đạp, được rồi, Nguyệt Hoài, xem ra sau khi đến Nhật Báo quần chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Đã đến lúc mua xe đạp rồi. Không tồi không tồi, mức độ sống từng bước được đề cao. Người trẻ tuổi vừa nhắc đến xe đạp, lập tức liền vứt chuyện vừa xảy ra ra sau đầu. Thời buổi này, ai mà không muốn có một chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Cách chương.